Một tiếng nặng nề vang lên trong phòng, trong ánh mắt kinh ngạc của các tướng sĩ, một bóng người bay ra ngoài, dừng lại trên một cái ghế. Rắc một tiếng, cái ghế bị gãy ra làm bốn, bóng người kia đã nằm trên mặt đất, dãy rủa thống khổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, uy hiếp hạ miễn. Tất cả diễn ra nhanh như tia chớp, rất nhiều người đều không kịp minh bạch, đợi khi có phản ứng thì đã thấy Hạ Miễn nằm trên mặt đất, mà Hàn Mạc toàn thân khôi giáp oai phong đạp một chân lên gã, khí thế kinh người. Giữa đám ngự lâm quân, không biết ai buột miệng thốt lên, "Hảo." Ngay lập tức mấy chục ngự lâm quân đều giơ cánh tay lên, hô to, "Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ." Khí thế hừng hực khiến cả tướng lẫn sĩ của thành vệ quân cả kinh cứng hết lưỡi. Hàn Mạc nâng tay lên, nhóm ngự lâm quân lập tức im bặt, nhưng trên vẻ mặt thì vẫn hưng phấn tột độ. Hai ngày Hàn Mạc mất tích, hạ tộc dùng thủ đoạn đưa thành vệ quân đến uy hiếp bọn họ. Ngự lâm quân đâu phải đám binh sĩ dễ dàng chịu khuất nhục, nên trong lòng đã ngút ngàn lửa hận. Một canh giờ trước, Tiết Thiệu triệu tập bọn họ, cho biết thực hư về tin đồn Hàn tướng quân mất tích. Lúc đó, bọn họ đã biết thời khắc ngự lâm quân lấy lại uy dũng tôn nghiêm của mình đã đến. Binh sĩ chia thành mấy đường, trong đó có một nhóm hơn 40 người đi theo Hàn Mạc, bắt đầu hành động. Toàn ngự lâm quân lúc này cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bọn họ trong đêm khuya đi như chạy đến huyện Nha, bởi Hàn tướng quân đã có được tin tức ở huyện Nha Hạ Miễn cùng chúng thuộc hạ đang tụ tập nhau đánh bạc. Bọn họ đương nhiên muốn bắt trộm tận tay. Hàn tướng quân tin tức mật thám cực kỳ chính xác, điều này không ai dám nghi ngờ, bởi bọn họ đều không quên Hàn tướng quân còn có một thân phận khác, đó là thính trưởng Tây Hoa Thính. Tây Hoa Thính là gì? Đó là tổ chức tình báo đầu tiên của nước Yến, là một quân bài trong tay hoàng tộc, chuyên làm chuyện hắc ám. Đối với Tây Hoa Thính, lấy chút tin tức đó thực dễ như thò vào túi lấy ra một đồ vật vậy. Tây viện của huyện Nha thủ vệ chỉ chừng 5-6 người ít ỏi. Khi ngự lâm quân đột ngột xuất hiện, dĩ nhiên mấy gã này cực kỳ khiếp sợ, nhìn thấy trong đám ngự lâm quân một bóng dáng quen thuộc, vội vào trong viện đánh động, nhưng đám binh sĩ trong viện mải mê sát phạt, không ai nghe được tiếng đập cửa. Hơn nữa, trong lòng bọn họ, hiện giờ thành Tịch Xuân đã hoàn toàn do bọn họ chấn giữ, ngự lâm quân cũng chỉ như con rùa rụt cổ, cho nên bọn họ không thể ngờ tới đêm hôm khuya khoát lại có người dám đến làm loạn. Lấy thực lực của ngự lâm quân mà nói, giải quyết vài tên thành vệ quân cũng chẳng khác nào dùng dao chặt thịt để cắt tàu hộ. Chỉ trong nháy máy, vài tên thủ vệ huyện Nha đã bị khống chế. Tuy nhiên, đối với đám ngự lâm quân đang bừng bừng lửa giận, chém mấy miếng tàu hũ này không đủ để tiêu giảm bớt lửa giận trong lòng họ, càng không phải dễ dàng mà rửa sạch những khuất nhục hai hôm nay họ phải chịu đựng. Cho nên, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần lấy máu tươi của mình để tìm lại sự tôn quý. Lúc mới đến, Hàn Mạc lại chơi một trò chơi khác thường, cùng đánh bạc với thành vệ quân, không hề cho họ chém giết hả giận. Đến lúc này, nhanh mạnh như một tia sét, dẫm nát Hạ Miễn dưới chân mình, khiến cả toán ngự lâm quân như tìm thấy niềm kiêu hãnh tôn nghiêm vốn có, dũng khí trào dâng, tìm lại uy nghiêm của mình. Phương pháp tốt nhất là đàn áp kẻ địch, đem chúng dẫm nát dưới chân. Hiện giờ, tướng quân của bọn họ đã làm được điều này. Bất kể phía sau Hạ Miễn là ai, đem Hạ Miễn dẫm dưới chân cũng chẳng khác nào giáng một cái tát vào bộ mặt chủ nhân của gã. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đã làm như thế nào để có được lang phủ? Hàn Mạc lạnh lùng nhìn xuống thân hình Hạ Miễn đang nằm bẹp dưới chân mình, mặt lạnh như băng, không chút xót thương, âm thanh giọng nói mang đầy sát khí, khiến cho đối thủ phải nổi gai ốc. Biến hóa như tắc kè hoa, mời vừa rồi hòa ái dễ gần, ngay lập tức đã như khối băng lạnh lẽo, toàn thân mang đậm sát khí. Hạ Miễn cắn răng, thân thể đau đớn khổ sở, ngực tức nghẹn đến nghẹt thở, khiến mặt gã trông cực kỳ thống khổ. Ta đã nói rồi. Hạ Miễn cắn răng nói, hỏi gì nhiều. Soạt, Hàn Mạc rút đao bên hông ra, không chút khách khí, xẹt một đường trên mặt Hạ Miễn, lập tức xuất hiện một vết chém thật sâu, máu tươi trào ra. Hạ Miễn đau đớn co giật cả cơ mặt. Vài tên thành vệ quân liếc nhìn nhau, từ từ di chuyển về phía Hàn Mạc. Nhưng ngự lâm quân cũng tinh nhạy không kém, mấy người kia thân hình vừa hơi động, ngự lâm quân đã như mãnh hổ, không chút do dự cùng tiến lên. Thành vệ quân đang định động thủ, Hàn Mạc đã quát to, giọng như sấm sét, ai dám động thủ? Một tiếng này của hắn ầm vang như sấm dậy, đám thành vệ quân khiếp sợ đứng lại. Lúc này một số ngự lâm quân đã thừa cơ tiến lên, giơ đại đao kề cổ. Một số khác nhanh chóng tản ra, làm thành vòng tròn, vây thành vệ quân vào giữa. Thành vệ quân tay cầm binh khí, nhưng nét mặt thì không giấu nổi vẻ lo sợ, bối rối. Bọn họ chung quy vẫn kém ngự lâm quân vài bậc. Đối mặt ngự lâm quân dũng mãnh như hổ báo, các quân binh khác đều tự nhiên có cảm giác sợ hãi. Thành vệ quân cũng không là ngoại lệ. Hàn Mạc cũng không để ý đến đám thành vệ quân kia, bị vây giữa các ngự lâm quân uy thế rừng rực. Hắn tin tưởng đám người này nhúc nhích chân tay cũng không dám. Huống chi giáo ý của bọn họ đang bị chính mình dẫm nát dưới chân. Hơn nữa, cho dù mấy người này dám liều mạng phản kháng, cũng sẽ bị ngự lâm quân tiêu diệt nhanh gọn. Hạ Miễn lúc này khổ không còn lời nào để nói. Hắn thật không ngờ, chân Hàn Mạc lại khỏe như thế, đè lên người gã như một tảng đá lớn, khiến gã thở không ra hơi. Hơn nữa, vết thương trên mặt không ngừng chảy máu, đỏ lòm, tanh rình sộc thẳng vào mũi gã. Gã hiểu rằng, nếu Hàn Mạc muốn giết mình, thì nhất định một đao cắt đứt yết hầu không thương tiếc. Đối với các binh sĩ thủ hộ huyện nha, gã cực kỳ phẫn nộ. Mấy trăm thành vệ quân canh gác bên kia, không hiểu vì sao tới giờ này không thấy mặt mũi. Chẳng lẽ những động tĩnh ở đây bên kia không hề nghe thấy? Tuy nhiên gã cũng hiểu, cho dù bọn họ đến đây chỉ sợ cũng không làm nên trò trống gì. Chính mình bị Hàn Mạc khống chế ngay tại phòng điện Quang Hòa Thạch, thành vệ quân có mấy người đủ gan ra tay. Hỗn loạn đôi chút, trong phòng yên tĩnh trở lại, Hàn Mạc mắt sáng rực, gắt gao nhìn vào Hạ Miễn, gằn từng tiếng, đêm nay ta còn muốn giết rất nhiều người, cho nên không muốn lãng phí thời gian ở đây. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi đã giở thủ đoạn gì để có được lang phủ, điều động thành vệ quân? Hạ Miễn tin, gã tin rằng nếu lần này không trả lời, Hàn Mạc sẽ đao phong vô tình mà chặt đứt cổ họng của mình. Trên đời này không ai là không sợ chết, cũng không có mấy người đủ dũng khí đối diện với cái chết. Cho dù trước đây dũng mãnh như thế nào, giờ đối mặt với cái chết là thời điểm khảo nghiệm bản thân lớn nhất. Hạ Miễn dĩ nhiên không thể chịu đựng nổi sự khảo nghiệm kinh khủng đó. Hạ Miễn thở hổn hển, là lần đó ta mời chỉ huy sứ đại nhân dự tiệc, rồi bỏ thuốc mê vào rượu. Gã nhìn Hàn Mạc, thấy Hàn Mạc mặt lạnh như băng giá, sát khí càng đậm, ta liền lấy cắp binh phù. Mấy lời này thốt ra, đám thành vệ quân lập tức biến sắc. Ngoại trừ số tâm phúc rất ít của Hạ Miễn, đại bộ phận thành vệ quân đều vì lang phù mà chấp hành mệnh lệnh. Lúc này nghe Hạ Miễn trả lời, đúng là long trời lở đất, ai nấy giờ mới hiểu, xuất binh lần này không phải là quân lệnh của chỉ huy sứ. Tuy rằng quân lệnh như sơn, nhưng nếu triều đình truy cứu trách nhiệm, Hạ Miễn đương nhiên trốn không thoát tội, mà ngay cả các tướng sĩ thành vệ quân kia cũng có thể trở thành phản quân. Thành vệ quân lập tức kinh hồn táng đảm, cũng không biết là kẻ nào nhát gan, tay chân mềm nhũn, đại đao trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng trong trẻo, choang, như phản ứng dây chuyền. Các binh sĩ thành vệ quân khác lần lượt thả binh khí xuống đất. Ngay cả tâm phúc của Hạ Miễn cũng hiểu đại cục đã mất, đều thi nhau buông binh khí. Hạ Miễn thấy thế, mặt xám lại như tro. Hàn Mạc cười lạnh, ngươi dám phạm thượng, tội đáng muôn chết. Chư cát chỉ huy sứ e rằng giờ cũng đã mất cả hứng. Có điều, chỉ có một đầu sói cũng không đủ, thân của lang phù là ai đưa cho ngươi? Ai sai ngươi làm như vậy? Hạ Miễn muốn nói, lại thôi, ánh mắt chớp động, gã còn đang cố gắng cứng cỏi. Hàn tướng quân, chúng ta đã có thỏa thuận, chỉ cần trả lời một câu. Ngươi đây là câu hỏi thứ hai. Hàn Mạc nghe thấy thế, cười rộ lên, Hạ giáo úy, hiện tại, ta không phải là vì đặt cược với ngươi mà hỏi, là ta lấy thân phận hộ lương quan bắt ngươi nói. Bản quan phụng chỉ đến Nghi Xuân, ngoài việc hộ lương, còn lãnh trách nhiệm duy trì trật tự nơi này, ngươi làm loạn, bản quan tất nhiên theo lẽ công bằng làm việc. Hạ Miễn dám phạm thượng cài bẫy chư cát dân lấy các binh phù, Hàn Mạc đã cảm giác trong việc này tất có âm mưu. Hắn biết, Hạ Miễn đem theo thành vệ quân tiến vào Tịch Xuân, đúng vào lúc mình ra khỏi thành đến Cốc Âm Dương. Rất hiển nhiên, Hạ Miễn dẫn quân vào thành vì biết chắc rằng Hàn Mạc sau khi rời thành chưa có trở về. Thời gian chuẩn xác như thế, chỉ có thể nói là đã có sắp xếp từ trước. Bọn họ ép mưu võ lửa mình ra khỏi thành, tiến vào Cốc Âm Dương, nơi có A Địch chờ sẵn,

nhưng y cũng rất nhanh tỉnh ngộ. Hàn Mặc cho dù dám làm, cũng phải có chứng cớ. Nếu không có chứng cớ mà dám đem Ngự Lâm quân dính vào, thì đó là tạo phản. Hàn Mặc không có cái gan đó đâu. Y đứng dậy, suy tư, không sai. Hàn Mặc không có chứng cớ, hắn không dám ra tay. Ta còn có thành vệ quân, 3.000 quân, chỉ cần Lang Phù ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động họ. Tư Đồ Vinh, việc này không nên chậm trễ. Ngươi đến ngay huyện Nha Bảo Hạ Miễn, dựa vào Lang Phù, tập hợp thành vệ quân. Ta xem Hàn Mạc rốt cuộc có dám động tay hay không. Đúng rồi, Hàn Mạc nếu dám điều động Ngự Lâm quân, xem có thể điều được bao nhiêu quân. Chỉ cần kho lương có chút sơ hở, liền cho thiêu cháy, xem Ngự Lâm quân xử trí ra sao. Y càng nói càng hưng phấn, tay nắm chặt, nói, kho lương bị mất, lập tức mở cổng thành, báo cho nạn dân, hơn 10 nạn dân cùng sống chết với Ngự Lâm quân, dân chúng rối loạn, chính là do Ngự Lâm quân hộ lương bất lực, Hàn Mạc đến lúc đó, chết là cái chắc. Tư Đồ Tĩnh vẻ mặt quái dị nhìn Hạ Học Chi, y thật không ngờ Từ Du có tầm quan trọng đến thế. Y cảm thấy bình thường đại lão gia lúc nào cũng giữ được bình tĩnh, hôm nay thế nào lại bị kích động đến kinh ngạc, trước và nay, cứ như là hai người khác nhau vậy. Đại lão gia, Tư Đồ Tĩnh bất đắc dĩ lên tiếng, Hạ Miễn xảy ra chuyện rồi. Đôi mắt ti hí của Hạ Học Chi dướn lên, ngươi nói vậy là sao? Hạ quan nghe nói, Hàn Mạc tự mình mang theo gần 40 Ngự Lâm quân đi tới huyện Nha. Tư Đồ Tĩnh khóe mắt co giật, sau đó, Hạ Miễn bị trói đi ra, hơn nữa, trước mắt mọi người, Hạ Miễn thừa nhận hắn đã gạt Chư Cát Dân để cướp Lang Phủ. Nói tới đây, toàn thân Tư Đồ Tĩnh cũng mềm như sợi bún, khiếp đảm cùng cực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, phá cửa. Lúc này Hạ Học Chi thật sự hoảng sợ, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có, từ chân lên thẳng đỉnh đầu, khuôn mặt mập mạp của y trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Hạ Học Chi nghe hẹn lời nửa ngày, rốt cuộc giống giận một tiếng. Hạ Miễn là một tay y an bài vào thành vệ quân, để được như ngày hôm nay đã tốn không ít tinh lực, gã mới giữ được chức giáo úy. Hơn nữa Hạ Miễn còn là cháu của y, cũng có vài phần tài cán nên mới dốc sức đề bạt. Ngày trước biểu hiện của Hạ Miễn dũng mạnh gan dạ, hơn nữa trung thành và tận trung, càng vì gã là họ hàng cho nên y chú trọng bồi dưỡng. Lúc này vì việc lớn hành động cần người tin vậy, Hạ Học Chi đem chuyện này giao cho Hạ Miễn, mà cũng là vì từ trước đến nay Hạ Miễn làm việc luôn khiến y hài lòng. Việc đến nước này, Hạ Học Chi cảm thấy mình không nhìn lầm người, Hạ Miễn này quả thật là nhân tài rất có triển vọng. Nhưng y không ngờ người mà y tín nhiệm nhất, tin tưởng nhất không ngờ là người đầu tiên phản bội mình. Y thật không hiểu, huyện Nha bên kia có đến 200 thành vệ quân, vì sao bị Hàn Mạc mang theo 30-40 người cũng đã dễ dàng lật ngược thế cục. Tuy năng lực của thành vệ quân không thể so sánh với Ngự Lâm quân, nhưng năm đối một nhất định sẽ không thua. Mấu chốt nhất chính là Hạ Miễn bị Hàn Mạc khống chế, rất nhiều bí mật không thể để cho người ngoài biết mà Hạ Miễn đang nắm giữ, càng không thể đem dâng lên cho Hàn Mạc biết. Như vậy bây giờ, Hàn Mạc đã có chứng cớ đủ để ra tay mạnh mẽ với Hạ gia, không thể để hắn sống. Hạ Học Chi lạnh lùng nói, Tư Đồ Tĩnh thấp giọng, đại lão gia nói Hàn Mạc, nhưng chúng ta làm như thế nào giết hắn? Không phải Hàn Mạc. Hạ Học Chi lắc đầu, hiện tại chúng ta muốn giết Hàn Mạc cũng giết không được. Ngay cả bát quái vây cùng Từ Du đều không thể làm gì Hàn Mạc, là có thể biết hắn giảo hoạt như thế nào, là ta nói Hạ Miễn, không thể để hắn sống, hắn biết quá nhiều. Tư Đồ Tĩnh vội hỏi, đại lão gia, Hạ quan cũng có ý này, riêng chuyện Lang Phù, nếu Hạ Miễn thừa nhận chuyện này sẽ làm cho mọi người bị nguy hiểm, cho nên Hạ Miễn không thể sống sót. Đôi mắt Hạ Học Chi lóe lên sát ý, Hạ Miễn nếu không thừa nhận, Chư Cát Dân dù nói Lang Phù bị trộm, chúng ta nhất quyết không nhận, còn có thể nói là Chư Cát Dân mượn cớ không muốn xuất binh, cho nên lấy lý do Lang Phù bị trộm. Với tính tình của Chư Cát Dân thì rất nhiều người sẽ tin chuyện này là hắn muốn từ chối trách nhiệm. Nhưng một khi Hạ Miễn thừa nhận thì chuyện sẽ hỏng hết. Tên xúc sinh kia không có khí phách, đúng là ta nhìn nhầm hắn. Đại lão gia, việc cấp bách bây giờ là phải trừ đi Hạ Miễn. Tư Đồ Tĩnh thấy Hạ Học Chi chủ động đưa ra ý kiến loại trừ Hạ Miễn, tâm tư của y cũng gấp rút. Bây giờ Hạ Miễn ở trong tay Hàn Mạc, chúng ta, xử lý hắn như thế nào? Hạ Học Chi đi ra cạnh cửa sổ, suy tư một lát, rốt cục nói, ngươi chờ một chút. Y đi vào thư phòng một chút, sau đó cầm theo một ống trúc màu xanh biếc. Tư Đồ Tĩnh nghi hoặc hỏi, Hạ Học Chi cười lạnh, có nó, Hạ Miễn chắc chắn phải chết. Tư Đồ Tĩnh rất muốn hiểu rõ về cái ống trúc này, nhưng Hạ Học Chi cũng không đưa y xem, y chỉ có thể hỏi, đại lão gia, ngài nói đồ vật này có thể giết chết Hạ Miễn, đây là vũ khí lợi hại nhất trên đời. Hạ Học Chi vuốt nhẹ lên ống trúc, nếu như vậy sao ngài không phái người giết Hàn Mạc? Mắt Tư Đồ Tĩnh sáng lên, bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk.truyenfulvn giết Hàn Mạc khống chế toàn cục, tình thế sẽ đảo ngược. Tư Đồ huynh, chúng ta giết không được Hàn Mạc. Hạ Học Chi lắc đầu cười khổ, bên cạnh Hàn Mạc có Ngự Lâm quân, còn có Tây Hoa Thính âm thầm bảo vệ, bất luận giết được hay không, giết được họ cũng nghi ngờ đến chúng ta. Vì sự an nguy của Hạ gia không thể quang minh chính đại giết Hàn Mạc, nếu không triều đình cũng không dễ xử lý. Chưa kể thuộc hạ của Hàn Mạc không kìm chế phẫn nộ làm chuyện sằng bậy thì hậu quả khó có thể thiết tưởng. Ta không hồ đồ ra mặt giết Hàn Mạc đâu. Có lẽ khi cầm trong tay vũ khí bí mật này, Hạ Học Chi khôi phục lại một ít bình tĩnh. Dạ, Hạ quan suy nghĩ không chu toàn, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự. Chán Tư Đồ Tĩnh toát ra mồ hôi lạnh. Y đúng là gấp đến hồ đồ, lúc này muốn giết Hàn Mạc đúng là nói đùa, chỉ sợ triều đình chưa đối phó y, thuộc hạ của hắn cũng phẫn nộ cho y một đao bay đầu. Tư Đồ huynh, không cần sợ hãi, Hạ Miễn chết sẽ không còn nhân chứng. Hạ Học Chi cuối cùng đã khôi phục lại tinh thần. Cho dù Hàn Mạc hung hăng quyết truy cứu, nhưng không có chứng cứ xem hắn làm được gì. Cho dù có chứng cứ thì hắn dám làm gì ta? Hắn đụng rút dao ra chỉ sợ không dễ thu về. Đại lão gia nói rất đúng. Tư Đồ Tĩnh xoa mồ hôi trên trán. Hạ Miễn bị bắt, trước mắt còn có Ngự Lâm quân. Quân thế gia của chúng ta rất khó tập hợp. Quân thế gia? Hạ Học Chi cười lạnh, còn muốn dùng quân thế gia? Tư Đồ Tĩnh đại nhân, 3.000 quân thủ thành chẳng lẽ không phải là binh mã của chúng ta?